Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202: Đầu tiên kim sắc truyền thuyết thiên phú. Trời sinh kiếm thể. Nam ca. 207. Chương 202: Đầu tiên kim sắc truyền thuyết thiên phú. Trời sinh kiếm thể. Nam ca. 27 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 202: Đầu tiên kim sắc truyền thuyết thiên phú. Trời sinh kiếm thể. Nam ca. Tô Tỉnh nhìn trước mắt ban thưởng tuyển hạng, làm sơ suy nghĩ. Đầu tiên thiên phú và luyện đan kinh nghiệm có thể loại bỏ. Ba ngày này đói 9 bữa ăn thiên phú sẽ bao trùm Tô Tỉnh dạ dày vương thiên phú. Hoàn toàn chính là đảo ngược cường hóa. Mà luyện đan kinh nghiệm cũng bị Tô Tỉnh xem nhẹ. Đến như ngũ hành tương sinh pháp cùng ngũ hành trận đạo. Mặc dù không tệ, nhưng là giá cả có chút đắt giá. Chấm ngoặc kép, đợi đến thực lực đầy đủ về sau. Ta tự mình tiến về tiên võ thời đại phó bản. Cướp đoạt cái này hai khối ngọc giản hiển nhiên càng thêm có lời. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh làm sơ sau khi tự hỏi. Liền quyết đoán nói, ta lựa chọn mang ra đại thành cấp linh bạo thuật. Cùng với đại thành cấp như ý quan tưởng pháp. Thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra linh bạo thuật. Đại thành cấp. Tốn hao 1.050.000.000 năng lượng. Còn thừa năng lượng. 700.006.448.000.000 điểm. Ngài thành công mang ra như ý kim đỉnh bí pháp. Đại thành cấp. Tốn hao 1.050.000.000 năng lượng. Còn thừa năng lượng 600.001.448.000.000 điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh trong đầu nháy mắt tràn vào số lớn một đoạn ký ức. Những ký ức này đoạn ngắn đều là liên quan tới linh bạo thuật. Cùng với như ý kim đỉnh chi pháp. Tô Tỉnh nhắm mắt ngưng thần. Tỉ mỉ tiêu hóa lấy trong đầu ký ức. Sau một lát, từ từ mở mắt. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Điên cuồng điều động lấy linh lực trong cơ thể. Linh lực hội tụ tại lòng bàn tay. Không ngừng mà đổ sụp. Áp xúc. Cuối cùng ngưng tụ làm một đạo gió lốc. Đây là linh lực thuộc tính lửa. Về sau Tô Tỉnh lại nếm thử gia nhập một sợi mộc thuộc tính linh lực. Làm mộc hỏa thuộc tính dung hợp thời điểm. Tô Tỉnh rõ ràng cảm ứng được cái này linh bạo thuật uy lực đại tăng. Không hổ là có thể trọng thương phá hư cảnh đỉnh phong tu sĩ thần thông. Uy lực này đích xác khủng bố. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tô Tỉnh sau đó lại đem cái này linh lực một lần nữa thu liễm. Lòng bàn tay linh lực luồng khí xoáy chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng một lần nữa dung nhập vào Tô Tỉnh thể nội. Không sai. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Nhiều nhất có thể điều động một nửa linh lực ra nhập linh bạo thuật bên trong. Về sau nếu là hủy bỏ thi pháp, linh lực còn có thể hoàn trả tuyệt đại bộ phận. Tính thực dụng gia tăng thật lớn. Chấm ngoặc kép, bất quá, chắc hẳn theo ta tu vi tiến một bước đề cao. Cái này linh bạo thuật tiêu hao chỉ sợ cũng phải giảm nhỏ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Trên lý luận tới nói, có thể điều động linh lực càng nhiều. Một chiêu này linh bạo thuật uy lực cũng liền càng lớn. Tỉ như Tô Tỉnh nếu là ở hợp thể kỳ lúc có thể điều động một nửa linh lực tiến vào linh bạo thuật. Bên trong, sợ rằng uy lực so giờ phút này cao hơn không chỉ một lần. Tiếp xuống, thì là thần thức công phạt chi pháp. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Thần thức lần nữa phóng thích. Chỉ bất quá lần này, Tô Tỉnh thử đem thần thức ngưng tụ. Cuối cùng. Tô Tỉnh thần thức ngưng tụ làm một chiếc đỉnh nhỏ vàng óng. Trong lòng hơi động, tiểu đỉnh hướng phía xa xa một tảng đá lớn đập tới. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát, cao mấy mét cự thạch hóa thành bột mịn. Tô Tỉnh lập tức nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm nói, thần thức công phạt chi pháp. Trừ đối kháng thần thức có tác dụng lớn. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Đơn thuần bằng vào lực lượng thần thức. Ta sợ rằng đều không kém hơn bình thường hóa thần kỳ tu sĩ rồi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Đây coi như là một điểm nho nhỏ niềm vui ngoài ý muốn. Cũng làm cho Tô Tỉnh rõ ràng. Thần thức dũng mãnh đến mức nhất định. Quả thật có thể đạt tới ảnh hưởng hiện thực. Lần này học xong thần thức công phạt chi pháp. Chắc hẳn tiến vào hư vô giới cũng không có vấn đề quá lớn. Chấm ngoặc kép. Thần thức cường độ còn cần tiến một bước đề cao. Dù sao đây là bước vào hợp thể kỳ tiền đề. Trừ cái đó ra. Phá hư tu vi cũng nên tăng lên một phen. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh sơ sơ suy nghĩ một phen. Rất hiển nhiên. Bước vào hợp thể kỳ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hiện giai đoạn vẫn là tăng lên luyện thể tu vi hiệu suất càng tốt hơn. Tô Tỉnh trong lòng mơ hồ có đối lần sau mô phỏng quy hoạch. Sau đó một tuần thời gian, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược. Tích lũy càng nhiều mô phỏng năng lượng. Ngẫu nhiên bớt chút thời gian nhìn một chút tông lão cẩu nhật ký. Toàn bộ làm như là giết thời gian rồi. Đến như tại thế giới hiện thực tu luyện, Tô Tỉnh là tuyệt đối không có khả năng làm. Dù sao ưu tiên thu hoạch năng lượng, về sau sẽ ở máy mô phỏng bên trong tu luyện, tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Như thế, một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Tô Tỉnh một tuần thời gian bên trong trung luyện chế 5.000 mai đan dược. Mà theo linh điền động thiên bên trong linh khí càng thêm nồng đậm. Toàn bộ linh điền động thiên bên trong linh thực, động vật đều xảy ra biến hóa vi diệu. Đầu tiên là Tô Tỉnh gieo trồng số lớn linh gạo. Tô Tỉnh rõ ràng cảm giác được. Bây giờ linh gạo so trước đó muốn sung mãn rất nhiều. Linh cốc bên trong ẩn chứa linh khí càng thêm dồi dào. Sợ rằng hiệu quả so trước đó được rồi không chỉ một bậc. Chậc chậc, như thế linh gạo, sợ rằng đã đạt tới trung phẩm linh gạo phẩm chất. Đừng nói luyện khí trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho dù kim đan nguyên anh tu sĩ dùng lâu dài. Vậy có được lợi ích to lớn. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Linh gạo phẩm chất đề cao. Đối Tô Tỉnh có lợi mà vô hại. Trừ linh gạo biến hóa bên ngoài. Còn lại linh thực. Tỉ như thần lực dây leo. Long linh hoa chờ cũng bắt đầu sinh sôi. Nhiều hơn mấy chục gốc linh dược trồi mầm. Tô Tỉnh nhìn xem tân sinh mọc ra linh dược như có điều suy nghĩ. Nếu là linh dược một mực tiêu hao, cũng không gieo trồng mới. Rất dễ dàng dùng hết, vì có thể tiếp tục phát triển. Sinh sôi mới linh dược cũng là tình thế bắt buộc. Tô Tỉnh trước đó đạt được tông lão cẩu túi trữ vật về sau. Đem bên trong bộ phận linh dược hạt giống đều đã gieo xuống đi. Mặc dù khoảng cách thành thục còn rất sớm. Nhưng là sớm đi gieo trồng vậy sớm đi thu hoạch, mà Tô Tỉnh thỉnh thoảng sẽ đi nghề nghiệp người trên thị trường. Tìm kiếm một chút có niên đại thuốc đông y, tỉ như nhân sâm, đương quy vân vân, từ trong đó lựa chọn xuất phẩm thân mật dược liệu, lại có phát triển thành linh dược tiềm lực. Bình thường tu tiên chi địa, muốn gieo trồng một linh dược, ít thì mấy chục năm, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn năm, cái này liền mang ý nghĩa. Linh dược gieo trồng cần tiêu xài phí số lớn tâm huyết, mà lại rất khó phạm vi lớn trồng. Chấm ngoặc kép, nhưng ta đây trung phẩm linh điền động thiên. Linh thực thành thục tốc độ so bình thường linh khí chi địa nhanh lên không chỉ gấp 10 lần. Lại thêm tụ linh trận, thần nông hậu nhân thiên phú nhiều mặt gia trí. Nguyên bản cần trăm năm gieo trồng linh dược, sợ rằng 4-5 năm liền có thể thành thục. Nếu là chịu tốn hao tinh lực sử dụng linh lực thúc, sợ rằng sẽ càng nhanh một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Bởi vì linh điền động thiên cùng với hắn bản thân thiên phú đặc biệt tính. Cái này khiến Tô Tỉnh có thể đại lượng sản xuất cao năm linh dược. Khác không dám nói, nhưng là mấy trăm năm tuổi linh dược. Tô Tỉnh một lần mô phỏng liền hoàn toàn có thể trồng ra tới. Hiện tại vấn đề duy nhất là Tô Tỉnh hạt giống không đủ nhiều. Những linh dược này hạt giống, phần lớn đều khó mà thu hoạch, là dùng một viên thiếu một khỏa. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới thần nông dục linh thuật bên trong một loại đặc thù pháp môn. Linh ong chi pháp, cái gọi là linh ong chi pháp, thì là tại trong linh điền nuôi tới một chút linh ong. Cái này linh ong chẳng những sẽ không công kích chủ nhân, sẽ còn định thời gian thụ phấn. Trợ giúp linh dược sinh sôi. Mà lại mỗi qua một đoạn thời gian, Tô Tô Tỉnh còn có thể thu hoạch linh ong sản xuất ra linh mật. Cái này linh mật cũng là một chút đan dược chủ dược. Lại hoặc là trực tiếp dùng ăn linh mật. Chẳng những hương vị vô cùng tốt, cũng có thể hữu ích tại tu hành. Có lẽ có thể bắt giữ một chút ong mật tới. Thử nghiệm bồi dưỡng một chút linh ong. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Lấy bây giờ linh điền động thiên nội tình. Nếu là lại định thời gian dùng linh dịch cho ăn ong mật. Ít thì một tháng, nhiều thì ba ngũ nguyệt. Có lẽ liền sẽ lần lượt có phổ thông ong mật chuyển hóa thành linh ong. Pháp này, có thể nếm thử một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt tiếp tục đánh giá linh điền động thiên. Trừ linh thực biến hóa bên ngoài, Tô Tỉnh linh điền động thiên bên trong. Còn có hai loại linh sủng, phát sinh biến hóa cực lớn. Thứ nhất, chính là nuôi dưỡng ở chuồng gà bên trong linh kê. Trải qua hơn thay mặt sinh sôi, Tô Tỉnh linh kê cũng sớm đã vượt ra khỏi gà phạm trù. Không chút nào khoa trương, đơn thuần bằng vào sức chiến đấu. Những này linh kê đều có thể làm được qua thanh đồng cấp chức nghiệp giả rồi. Mà từ linh kê linh trí càng ngày càng cao. Tô Tỉnh cũng rất ít dùng ăn linh kê thịt. Chỉ bất quá vẫn là thỉnh thoảng ăn mấy khỏa linh kê trứng. Mở một chút thức ăn mặn. Chậc chậc, cái này nếu là có đầy đủ thời gian gây giống. Lại phụ lấy thiên tài địa bảo. Nói không chừng linh kê thật có thể hóa thành phượng hoàng cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Lại đi về trước mấy bước. Rất nhanh, một đầu dài hơn 10 thước. Lớn bằng bắp đùi linh run thân mật cùng ủi Tô Tỉnh bắp chân. Tô Tỉnh thấy thế xuất ra mấy khỏa linh gạo đút qua. Linh run há miệng, nuốt vào. Không sai, gần nhất cày ruộng rất dụng công. Tiếp tục cố gắng. Tô Tỉnh tán thưởng giống như vỗ vỗ linh run đầu. Linh run, không, cũng có thể nói là đơn giản thổ long hình thức ban đầu linh run. Theo linh điền động thiên linh khí không ngừng kéo lên. Cái này một đầu linh run đã cơ hồ muốn hóa thành thổ long. Mà bởi vì có cái này thổ long tồn tại, Tô Tỉnh cơ hồ đều không cần quản lý linh điền. Côn trùng có hại hoặc là cỏ dại, đều là thổ long đồ ăn. Mà lại thổ long tại thổ địa bên trong lăn lộn lúc. Thường thường khiến cho linh điền càng thêm phì nhiêu. Hết thảy, đều ở đây hướng địa phương tốt phát triển. Bây giờ ta đây linh điền động thiên. Đã tiếp cận một chút đại năng tu sĩ động phủ rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Linh dịch, linh gạo, linh kê, tụ linh hoa, đan dược. Cái này một mảnh 500 mẫu tả hữu linh điền. Vì Tô Tỉnh cung cấp rất nhiều tiện lợi. Cho dù là tu tiên thịnh thế. Sợ rằng một chút đại thừa cấp. Thậm chí là tán tiên động phủ. Đều không nhất định có Tô Tỉnh cái này linh điền động thiên đến thực dụng. Dù sao cái này hơn vạn gốc tụ linh hoa, cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể đoạt tới tay. Duy nhất có chút dùng mình, cũng chính là cái này nhà tranh rồi. Bất quá có đôi lời nói thế nào? Tư là phòng ốc sơ sài, duy ngô đạo đức cao sang. Chấm ngoặc kép, cái này nhà tranh bất quá là một chỗ nương thân thôi. Dừng một chút, Tô Tỉnh kỳ thật trong lòng đối linh điền động thiên còn có một phần triển vọng. 500 mẫu linh điền, phạm vi vẫn còn có chút nhỏ, nếu là diện tích có thể rất lớn một chút thì tốt hơn. Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích, không hề nghi ngờ, động thiên diện tích càng cực kỳ hơn có nhất định chỗ tốt. Tỷ như nói có thể gieo trồng càng nhiều linh thực, chăn nuôi càng nhiều linh sủng, nhưng nếu là diện tích quá lớn, nhất định diện tích bên trong linh khí sẽ thay đổi mỏng manh. Linh điền động thiên phẩm cấp cũng có thể từ đó phẩm động thiên rơi xuống là hạ phẩm động thiên. Đến lúc đó, liền cần Tô Tỉnh tăng thêm một bước động thiên linh khí hàm lượng rồi. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chấm ngoặc kép, từ lúc trước mấy chục mẫu đất hoang, cho tới bây giờ bị Tô Tỉnh khai khẩn ra mấy trăm mẫu linh điền. Trở thành trung phẩm động thiên, Tô Tỉnh trong lòng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Cảm khái một phen về sau, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền dẫn bên trên đan dược chuẩn bị đi tìm Cận Tòng Tuyết. Một phen dịch dung liễm tức về sau, Tô Tỉnh đi tới trong biệt thự. Cận Tòng Tuyết hôm nay mặc một tiếng màu xanh nhạt váy dài, trên đầu đâm cái đầu viên thuốc, xem ra rất là đáng yêu. Tô Tỉnh thuần thục ngồi ở Cận Tòng Tiết đối diện, bắt đầu tán gẫu, hai người cười cười nói nói, hàn huyên một hồi lâu về sau, mới bắt đầu trò chuyện lên chính sự. A Tỉnh, đây là một tuần này hàng hóa, chấm ngoặc kép, còn có ngươi cho lúc trước những cái kia tứ giai dị kim loại. Vậy tất cả đều chiết xuất xong rồi, chấm ngoặc kép. Cận Tòng Tiết đưa tới một chiếc nhẫn chữ vật. Tô Tỉnh nghe vậy tiếp nhận, thuận tiện đem mới một tuần đan dược đưa qua. Cận Tòng Tiết dừng một chút, do dự một chút nói, có tin tức sưng, 2 tháng sau đại hạ quân đội đem đấu giá một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Chấm ngoặc kép, tham dự bán đấu giá tối thiểu cũng là nhất lưu thương hội người phụ trách. Chúng ta đến lúc đó muốn hay không nếm thử một phen. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng. Nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Cái này có thể so sánh nhất giai dị kim loại khu mỏ quặng muốn chân quý nhiều lắm. Một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. 1 tháng sản xuất năng lượng. Sợ rằng có thể bù đắp được 4-5 tòa nhất giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản rồi. Thế là Tô Tỉnh liền vội vàng gật đầu nói. Tận chúng ta cố gắng lớn nhất. Tranh thủ đem cái này làm khu mỏ quặng phó bản quyền khai thác nắm bắt tới tay. Cận Tòng Tiết nghe xong nhẹ gật đầu. Vẫn là có chút do dự nói. Nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng. Đã là cực kỳ chân quý rồi. Chúng ta đối thủ cạnh tranh cơ hồ đều là những cái kia đứng đầu thương hội. Ta không có niềm tin quá lớn có thể quay tới tay. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Cận Tòng Tiết nói tiếp. Bất quá. Ta nghe nói đại hạ quân đội biểu thị bọn hắn rất cần tại trấn yêu quan trên chiến trường có thể phát huy được tác dụng đạo cụ. Nếu là chúng ta có thể cung cấp loại này đạo cụ. Nói không chính xác có thể tranh đoạt một phen. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy nhẹ gật đầu. Lẩm bẩm nói, thích hợp với trên chiến trường đạo cụ A. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đại khái hiểu Cận Tòng Tiết ý tứ. Trấn yêu quan một mực là nhân tộc quan trọng nhất. Mà đại hạ quân đội cần hiển nhiên không phải một cái truyền thuyết cấp, thậm chí là cấp độ thần thoại trang bị, mà là có thể chân chính trên chiến trường đưa đến mấu chốt tác dụng đạo cụ. Hoặc là nói, có thể tăng lên đại hạ tướng sĩ thực lực tổng hợp đạo cụ. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thầm nghĩ, tích cốc đan, là thời điểm diện thế rồi. Không sai, Tô Tỉnh bây giờ trong tay át chủ bài không ít. Nhưng là thích hợp lấy ra lại không nhiều. Bất kể là long linh đan, dưỡng nguyên đan vân vân, đều không thích hợp đại quy mô diện thế. Tương đối mà nói, tích cốc đan đưa tới phong ba liền muốn nhỏ rất nhiều. Dù sao đây chỉ là có thể làm cho các chiến sĩ trường kỳ cam đoan sẽ không đói đan dược. Linh gạo phẩm chất tăng lên về sau, tích cốc đan hiệu quả hẳn là cũng sẽ tiến một bước đề cao. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, hắn dự định ở sau đó mô phỏng bên trong nếm thử một phen. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh nói với Cận Tòng Tuyết, đấu giá sự tình liền giao cho ta đi, ta sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ thẻ đánh bạc. Tòa này nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng, chúng ta phải tất yếu lấy xuống. Tô Tỉnh có chút thận trọng nói, nói xong chính sự về sau, hai người lại trao đổi một lát. Sau đó Tô Tỉnh dịch dung liễm tức, rời đi biệt thự, trở lại linh điền động thiên bên trong. Tô Tỉnh đem một tuần này hàng hóa hối đoái thành rồi mô phỏng năng lượng. Bây giờ, Cận Tòng Tiết mỗi tuần cung cấp hàng hóa, cơ hồ đều có thể đạt tới 1 ức mô phỏng năng lượng. Lại thêm trước kia 500 mét khối dị kim loại, Tô Tỉnh một tuần này thuần túy mô phỏng năng lượng thu nhập, đạt tới tiếp cận 1 tỷ 50 triệu. Tính đến trước đó mô phỏng còn dư lại, hết thảy ước chừng 1,6 tỷ 60 triệu năng lượng. Nhìn xem máy mô phỏng bên trong năng lượng lại sáng tạo cái mới cao. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thán nói, quả nhiên, muốn phất nhanh, vẫn là phải có tiền tài ngoài ý muốn a. Trọn vẹn hơn 16 ức năng lượng, tối thiểu đến hợp thể kỳ trước đó. Hẳn là không cần lo lắng mô phỏng năng lượng không đủ vấn đề. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lúc này mô phỏng thời gian đã làm lạnh. Tô Tỉnh quyết đoán chuẩn bị mô phỏng kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 4 tháng 11. Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 6.000 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1,6 tỷ 6.388 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghe vậy không do dự. Nói, rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút đến kim sắc truyền thuyết thiên phú trời sinh kiếm thể. Giữ gốc xác suất tăng thêm về không? Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 10%. Quả nhiên, lại là cái giữ gốc thiên phú. Hả, chờ chút, chấm ngoặc kép, ngoạ tào, kim sắc phẩm chất thiên phú. Cái này liền rút ra rồi. Tô Tỉnh theo thói quen vừa định muốn nhả rãnh một phen máy mô phỏng rút thưởng xác suất. Lại không nghĩ rằng, lần này thế mà thật sự rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Dù sao, Tô Tỉnh lần này rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất chỉ có 60%. Hắn vốn cho rằng lấy máy mô phỏng nước tiểu tính, tối thiểu phải chờ tới 8-90. Chậc chậc, trời sinh kiếm thể. Quả nhiên, ta trời sinh chính là luyện kiếm tài liệu tốt a. Tô Tỉnh miệng đều nhanh cười sai lệch. Cái này thiên sinh kiếm thể, kim sắc thiên phú, xem xét đó là có thể đủ trợ giúp Tô Tỉnh tăng lên tốc độ tu luyện tồn tại. Mà lại Tô Tỉnh đã từng rút ra qua màu tím thiên phú kiếm si. Liền hiệu quả kia đã có thể xưng biến thái. Mà bây giờ kim sắc phẩm chất kiếm đạo thiên phú, không biết nên sẽ có cỡ nào kinh khủng tăng lên. Chậc chậc, lại để ta xem một chút cái này thiên phú giới thiệu. Tô Tỉnh sắc mặt có chút hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía trời sinh kiếm thể giới thiệu. Trời sinh kiếm thể, kim sắc truyền thuyết cấp thiên phú. Người trời sinh vì luyện kiếm mà sinh. Tuyệt đại đa số kiếm pháp kiếm chiêu, người đều có thể cấp tốc lĩnh ngộ. Cho dù là rất khó kiếm đạo điển tịch, người cũng có thể nhanh chóng nhập môn cũng học tập. Người và bất luận cái gì loại hình kiếm đều tiên thiên đầy độ phù hợp. Khi người huy động kiếm trong tay lúc, người tâm hướng tới, đều vì chém địch. Nhìn thấy thiên phú sau khi giới thiệu, Tô Tỉnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Trừ tu kiếm thiên phú tăng lên bên ngoài, có cái này thiên phú Tô Tỉnh đối với kiếm loại vũ khí tương đương với ban đầu đầy thiên phú độ. Cho dù là một thanh kiếm mới, tại Tô Tỉnh trong tay cũng không cần rèn luyện quá trình thích ứng. Không sai, không sai. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm nói, xem ra lần này mô phỏng kế hoạch muốn hơi biến hóa một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vốn đang do dự. Đến tột cùng là tiến vào hư vô giới, tu hành như ý quan tưởng đồ tăng lên thần thức, còn là tu luyện tam tài kiếm pháp địa kiếm quyển sách. Nhưng hôm nay, rút ra cái này thiên phú về sau, Tô Tỉnh vậy không xoắn suýt. May mà trước tu luyện một phen kiếm thuật, thể nghiệm cái này kim sắc truyền thuyết thiên phú đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Chậc chậc, nếu là địa kiếm có thể tu được viên mãn, lại thêm phá hư cảnh đại viên mãn thực lực, chắc hẳn đại đế cấp cường giả, ta cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Ngoặc kép, hết chương.